Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3301, chương 3302, chiến lợi phẩm của ta. Tiền bối, ngươi chờ một chút, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên mở miệng, ngăn trở Ngạo Thiên Tổ Thánh, hắn vẻ mặt dáng tươi cười, lại để cho thứ hai là chịu một hồi ngạc nhiên, không biết hắn đến tột cùng muốn. Ngạo Thiên Tổ Thánh rất là quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, nói: "Không chết không ngớt lôi, chính là tử vong thực giới chi trọng khí, là tử vong thực giới dùng để trừng phạt mưu đồ làm loạn người công cụ. Không để cho có mắt, đã việc này đã xong, bổn tọa có lẽ ngươi cấm khu chi địa, mục đích của ngươi cũng đã đạt đến, cái này không chết không ngớt lôi." Lẽ ra do bổn tọa thu hồi, Ngạo Thiên Tổ Thánh rất là tận tình khuyên bảo là Thanh Lâm nói đến không chết không ngớt lôi lai lịch cùng với tác dụng. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm lại làm sao không rõ cái này tòa lôi đài tác dụng. Cũng bởi vì là trọng khí, mới không thể để cho tiền bối như thế công khai mang đi. Thanh Lâm lại là cười cười, nhìn về phía Ngạo Thiên Tổ Thánh ánh mắt tràn đầy một loại chân thật đáng tin, dưới mắt, không chết không ngớt lôi như trước ở vào hắn không chế phía dưới. Hắn một câu nói xong, lập tức dẫn động cái này tòa lôi đài, lại để cho hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, một tòa có thể so với một mảnh đại lục lôi đài. Tự quay tít một vòng, hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, lơ lửng tại Thanh Lâm trên tay. Ngươi đây là ý gì? Cái này tòa lôi đài có trọng yếu bao nhiêu? Bổn tọa đã nói qua, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hắn làm của riêng sao? Ngạo Thiên Tổ Thánh giảm thấp xuống thanh âm, ngữ khí rõ ràng có chút mất hứng. Hắn đồng dạng nhanh chằm chằm Thanh Lâm, trên trán có một loại vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức lưu truyền. Đường đường Tổ Thánh, nghĩ muốn cái gì? Thanh Lâm rõ ràng dám không để cho. Cái này cũng thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng không tin Thanh Lâm dám không để cho. Này đây hắn ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt. Vì cái gì là được cho Thanh Lâm dùng áp lực, bước Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Ngươi muốn, bổn tọa cũng đã cho ngươi. Nhưng là ngươi không muốn mất ngươi lúc rồi. Không muốn bởi vì tiểu mà mất đại. Bổn tọa hy vọng ngươi có thể minh bạch, trước đây bổn tọa sở dĩ không có ra tay, không phải sợ ngươi, cũng không phải thật cảm thấy ngươi có cái gì đặc thù chỗ. Hoàn toàn là không nghĩ sự tình náo đại, không tốt xong việc, ngươi bây giờ làm những chuyện như vậy, hoàn toàn tự là ngu xuẩn tiến hành. Ngạo Thiên Tổ Thánh lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, rất là lấy người một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Hắn lúc nói chuyện, đạo âm cuồn cuộn, lại để cho người nghe thấy chi hoảng sợ. Đây là một vị cao cao tại thượng đích nhân vật, thủ đoạn siêu nhiên, nếu như Thanh Lâm dám can đảm không dựa theo ý của hắn đi làm, kết quả của nó chỉ sợ là tử vong. Nhưng mà, Thanh Lâm tựa hồ như trước không có hiểu rõ tình huống. Như trước vẻ mặt vô sỉ đứng ở nơi đó, trên mặt treo dáng tươi cười, rất là làm giận, ta không có bức ngươi làm như vậy, ngươi nếu là muốn đổi ý, tự cho dù đổi ý, ta cùng nhau đón lấy là được, ta cũng không tin, bằng ta cái này một đôi quyền, tại đây phiến đại địa, còn giết không xuất ra một mảnh thiên địa. Thanh Lâm một bên nhìn mình hai đấm, một bên mở miệng. Ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá, vì trước mắt cái này tòa lôi đài, hắn không tiếc đánh với Tổ Thánh một trận. Thanh Lâm, rõ ràng có can đảm Tổ Thánh một trận chiến. Ngạo Thiên Tổ Thánh, sắc mặt thay đổi lại biến, dù là hắn sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng không có gặp được qua như thế khó chơi đích nhân vật. Trước mắt Thanh Lâm, cứng mềm không ăn. Quả thực chính là một cái hoàn toàn không hợp tác chủ nhân. Ngạo Thiên Tổ Thánh nếu như không phải trở ngại chính mình thân phận của tổ thánh, thật muốn một cái tát chụp chết Thanh Lâm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên tổ thánh, khí một hồi phẫn nộ, khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, hắn thở hào hển lấy, cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận, hắn trong cặp mắt như là có phẫn nộ hỏa diễm, sắp phun ra đã đến đồng dạng, lại để cho hắn hận không thể tướng trước mặt Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Thánh tổ, địa vị tôn sùng, thực lực siêu nhiên, tính tình cũng không phải bình thường đại, hiện tại Ngạo Thiên tổ thánh là triệt để bị Thanh Lâm cho chọc giận, trước mắt cái này quân vương, thật làm cho nó hận đến nghiến răng ngứa. Thỉnh ngươi hiểu rõ, cái này tòa lôi đài bây giờ đang ở trên tay của ta, thì ra là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi nếu muốn, tự cho ai, tìm ai muốn đi, ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ. Tướng tự chính mình chiến lợi phẩm giao cho ngươi. Thanh Lâm lại là ngữ khí lạnh lùng mở miệng, khí thế không chút nào nổi, đi thẳng tới Ngạo Thiên tổ thánh trước mặt. Người trước mặt, mặc dù là tổ thánh, Thanh Lâm đối với bậc này cấp bậc đích nhân vật cũng thập phần kiêng kỵ, nhưng là từ nay về sau trước một loạt sự kiện bên trong, Thanh Lâm đã đối với cái này người tính tình tính cách đắn đo được 89/10. Ngạo Thiên tổ thánh nếu là thật sự muốn ra tay với Thanh Lâm, chỉ sợ tạo nên động thủ, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Người này sở dĩ một mực không ra tay, tự chứng minh hắn khẳng định có không dám ra tay kiêng kỵ. Về phần cái này kiêng kỵ đến tột cùng là cái gì, Thanh Lâm tuy nhiên không biết, nhưng lại khả dĩ cảm thấy đạt được. Bởi vậy, Thanh Lâm tựu không sợ người này. Quản hắn khỉ gió là thánh tổ hay là tổ thánh, đồng dạng lăng lệ ác liệt đối đãi, tuyệt sẽ không có nửa phần khuất phục. Vĩnh Dạ quân vương, ta cảnh cáo ngươi, bổn tọa hôm nay này đến, đại biểu chính là toàn bộ tử vong thực giới cao tầng đích ý chí. Nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đó là không còn gì tốt hơn. Có thể nếu là ngươi dám can đảm tiếp tục chấp mê bất ngộ, như vậy ngươi chỗ chọc giận tựu là toàn bộ tử vong thực giới cao tầng. Nói như vậy, ngươi chỗ thu nhận tướng viễn siêu tưởng tượng của ngươi, sẽ là ngươi chỗ không cách nào thừa nhận đả kích, sẽ xa xa so hôm nay đã phát sanh hết thảy muốn kịch liệt nhiều lắm. Nói như vậy, đem ngươi sẽ khiến một hồi không cách nào tưởng tượng tai nạn. Chẳng những là ngươi, cái này Vĩnh Dạ nhất tộc có lẽ nhất, chỉ sợ vạn tộc đều muốn liên lụy vào đến, vô số người đều phải chết tại bỏ mạng. Ngạo Thiên tổ thánh trong miệng hồng hộc thở hồn hền, lập tức là khí không nhẹ. Hắn chuyển ra toàn bộ tử vong thực giới cao tầng, một lần đến bức bách Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, Thanh Lâm căn bản không thuộc về cái này thế giới, há lại sẽ quan tâm cái gọi là toàn bộ tử vong thực giới cao tầng phẫn nộ cùng với tử vong thực giới sinh vật chết sống. Trên thực tế, Thanh Lâm còn đang lo lấy không có cơ hội đi chém giết càng nhiều nữa người đâu. Đi tới nơi này thế giới về sau, Thanh Lâm mới phát hiện tử vong thực giới thật sự rất lớn, có rất nhiều sinh vật, nhiều người ở đây thiếu đất, tài nguyên đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn tử vong thực giới sinh vật cần. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, tử vong thực giới sẽ lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tướng tử vong ma trảo dò xét hướng tánh mạng thế giới. Nói như vậy, mới thật sự là tai nạn. Bởi vậy Thanh Lâm ở chỗ này, là có thể giết bao nhiêu tử vong thực giới sinh vật, liền giết bao nhiêu. Tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình. Đây cũng là Thanh Lâm lưu ở nơi đây sứ mạng, cũng cho mình ở dưới nhiệm vụ. Tiền bối, mời ngươi trở về đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ung dung mở miệng, ngữ khí lộ ra thập phần không kiên nhẫn. Nói, đây là chiến lợi phẩm của ta. Ta tự tuyệt sẽ không một lần nữa cho bất luận kẻ nào đoạt đến đồ vật, chưa bao giờ còn.